Chương 189, Thượng truyền Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tương lai ác quy phản hố nguyên nhân vật chính. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, mặc dù, ta đã có chút tin tưởng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội tồn tại, cho nên ta vẫn là cờ ân nở một cái chứng minh. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ hít thở một hơi thật sâu tỉnh táo xuống tới, bắt đầu phát biểu. Gệ cổ tạ sự tình rất trọng yếu, siêu cấp trọng yếu, nhưng là, rõ ràng trước mắt nàng gia nhập cái này công hội quan trọng hơn. Nếu như đây là cùng loại với sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ điều khiển tâm linh phương diện siêu năng lực, như vậy ngay cả nàng một cái LV5 cấp siêu năng lực giả đều tại chưa phát giác bên trong bị xâm lấn. Như vậy nếu như đổi thành những người khác sẽ như thế nào, hoặc là thường xuyên xuất hiện tại nàng bên cạnh cái kia khiến người không yên lòng muội muội hát tử, sẽ như thế nào ân, cho. Nên lúc này mới không phải lấy cớ, nhưng nàng tuyệt đối có cần phải rõ ràng sự tình gì mới là mấu chốt thời điểm đặt ở vị thứ nhất. Ngay tại Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ mang theo ý nghĩ này lúc, đột nhiên tại công viên bên trong phía sau nhiều hơn một cái nhào lên du a thiếu nữ, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ trên mặt lập tức hiện lên hát tuyến. Quả nhiên đây chính là tỷ tỷ đại nhân hương vị, chấp hành xong nhiệm vụ về sau lúc này mới hắc tử nên được đến ban thưởng. Tỷ tỷ đại nhân Shizukuzo cổ mặt rảnh hiện hiện hạnh phúc đỏ ửng, phát ra si hán đờ ơ y đờ ơ y tiếu dung. Sau đó, đây là Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ mang theo hắc tuyến lông mày nhảy lên hai lần, trên thân toát ra từng đạo lấp lóe điện quang. Coi như đường cái công viên bên trên không có người. Hắc tử ngươi cũng không cần đột nhiên dạng này ôm tới A lấp lóe điện quang bắt đầu đối Shizukuzo cổ thua. Một ra, để Shizukuzo cổ nhịn không được thân thể run rẩy, đồng thời bốc khói. Nhưng là, Shizukuzo cổ lại hoàn toàn không có thống khổ dáng vẻ, mà là tê liệt trên mặt đất về sau. Trên mặt tinh đỏ càng nhiều, còn mang theo không hiểu say mê trong đó. Tình cảm đây chính là tỷ tỷ đại nhân yêu khó đánh A, thật sự là hoàn toàn như trước đây để. Người dễ chịu đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, đau nhức dùng không khỏi co rúm một chút, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ dùng tay vịn một chút cái chán, lựa chọn không nhìn dưới chân Shizukuzo cổ, nàng đem ý thức tiếp tục đặt ở trong công hội. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, không tốt ý tứ, vừa rồi sự thật chứng minh ta tuyệt đối mới không phải lo lắng cái này hèn muội muội yêu quái đại hiền giả, quá khứ của ngươi cùng tương lai sao Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, đúng. Hít thở một hơi thật sâu, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đáy lòng điểm nhẹ tóc nói. Miệng tháo tiểu tiện tiện, mặc dù ta không biết có nên hay không nhắc nhở một câu, nhưng là tại đặc biệt, ta hiện tại ngay tại một đám đại lao vượt giới trong đuổi giết, phó bản loại này đồ vật thật là thực sự đối ta quá không hữu hảo. Hiện tại một bên uống vào, xí khít linh, vừa ăn khoai tây chiên, tại mình trong nhà hai chân vểnh lên trên bàn quan sát ỉ vùn một ỉ vùn coi như thế. Còn nhịn không được tại công hội nổi lên đánh một cái miệng pháo. Ân, thuận tiện không thể không nói, ký ức phó bản hắn quả nhiên vẫn là đẹp trai như vậy sao, vũ lực giá trị cái gì căn bản không trọng yếu, chỉ cần sư như vậy đủ rồi. Về phần tỷ hoạch giặt tủ tỉn tên hôn đằng kia, ỷ bùn hiện tại vì hắn nho nhỏ lo lắng một chút tỷ hoạch giặt tủ tỉn lao bà, dù sao đây chính là thật thép 20A, miệng pháo tiểu tiện tiện bị cấm luôn 10 phút. Lông mày động một chút, Bạch Dạ cảm giác ỉ vùn miệng pháo còn sẽ không dừng lại, cho nên tại con hàng này lái xe trước đó, Bạch Dạ quyết định trước nổ chìa khóa, dù sao nói đến không quá hữu hảo chuyện này, đoán chừng toàn bộ trong công hội cũng chỉ có ỉ vùn một cái đi. Ỉ vùn nội tâm, ta thật không có lái xe, thật không có lái xe, nhiều nhất đánh cái lửa yêu quái đại hiền giả, ai nha ta cảm giác công hội đột nhiên thanh tịnh rất nhiều đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì tại dạ cụ mò bưu lười biếng ngáp một cái. Thuận tiện nhìn thoáng qua lấy sợ người đột tử, sợ hai ánh nắng nhìn về phía nàng gian, dạ cụ mỏ rủ cả gì vướt vướt mình vẫn như cũ thiếu nữ mặt. Nha, liên tiếp bạo lá gan nhiều ngày như vậy, ta chờ chút lặn quả nhiên cờ ân nở làm mấy cái mỹ dung cảm giác sao, dù sao lần trước buông tha vô lương hội trưởng, lần sau vượt giới trước mọi người nhất định phải cam đoan ta muốn ưu nhã. Ác hư, một bản nữ thần vẫn là quan tâm nói en dù ổ gạo, đúng là thanh tịnh rất nhiều. Mọ mỏng gà nhìn thấy không có ý bùn, đáy lòng không hiểu phát ra một tiếng cảm thán. Hắn hiện tại, đáy lòng không hiểu hơi nhỏ đắc ý, khục, phải nói không có miệng pháo thời gian siêu cấp dễ chịu vì ta quy bạch dạ. Nói trở lại, hội trưởng thượng truyền mạnh tân ký ức phó bản đi, bản nữ thần siêu cấp mong đợi nói siêu năng lực giả khẳng định là loại kia phi thiên độn địa A nói ạc quy bây giờ tại chuyển sinh không gian trong ánh mắt bước lên tên là tinh tinh quan mang. trước đó xem hết hỉ nạ siêu năng lực chi nạ mặt gì về sau, nàng thế nhưng là minh bạch siêu năng lực giả có được. Rất nhiều năng lực cho nên hiện tại Aku đối siêu năng lực giả ấn tượng chính là tương đương phi thiên độn địa. Ản du, mị xạ cả mị cổ tỏ, mị xạ cả mị cổ tỏ nhịn không được lông mày nhảy lên mấy lần. Siêu năng lực giả khẳng định phi thiên độn địa đây là cái gì đối siêu năng lực giả kỳ quái nhận biết nếu như đều là sẽ phi thiên độn địa kia thành phố học viện bên trong có nhiều như vậy siêu năng lực giả sợ sớm đã loạn thành nổi đi mị xạ cả mị cổ tỏ đối Aku trong nhận thức biết tâm phát ra vô tình nhà ránh. Tính cả nổi lên ản dù QNZ biểu thị điên cuồng gật đầu rất đúng siêu năng lực giả tuyệt đối không có khả năng đều là phi thiên độn địa loại hình bạch dạng, mị xạ ca mị cô tỏ, không cần để ý, nàng chính là cái dạng này, quen thuộc liền tốt, đến sờ đầu một cái. Ác hư, hưởng thụ một, nhưng bản nữ thần thế nhưng là siêu cấp thông minh cũng tỉ như trước đó cái kia dám lừa gạt bản nữ thần đi dị thế giới ra hỏa bản nữ thần thế nhưng là phía trước hai ngày phản hô hắn. Một thanh bạch dạ, nói như vậy ngươi đã gặp đến chuyển sinh kia người, thế mà còn không có bị lừa đến dị thế giới từ Aqua trong lời nói. Bạch dạ đột nhiên nghĩ đến cái này trí chướng nữ thần đã kinh lịch nguyên bản tương lai sao Aqua, thử kia là đương nhiên bản nữ thần đều. Nói qua, bản nữ thần siêu cấp thông minh nói bản nữ thần thế nhưng là một cái trở tay đem chính hắn ném xuống Aqua hiện tại đắc ý có thể nâng lên đầu của mình. Biểu thị bản nữ thần rõ ràng siêu cấp thông minh các ngươi cho rằng ta rất dừa, nhưng là bản nữ thần cơ chế so sánh bạch dạ, 1-2-3 bao nhiêu hảo hảo Aqua, thế kỷ nan để xin đừng nên hỏi hai Aqua tại mình chăn nhỏ bên trong đếm nhiều lần cuối cùng cho ra thuộc về Aqua thức đáp án. Mị xạ ca mị cô tỏ, yêu quái đại hiền giả, nha, quả nhiên là thế kỷ nan để đâu, hôm nay Aqua, hoàn toàn như trước đây ngốc manh đâu. Bạch dạ mị xạ ca mị cô tỏ. Tình huống cụ thể ta sẽ chỉnh lý vì chuyên môn tương lai của ngươi ký ức phó bản, ngươi có thời gian không ngại có thể nhìn một chút. Bạch dạ hiện tại quyết định không nhìn cái này manh ngươi một mặt trí chướng nữ thần về sau, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở mị xạ cả mị cổ tỏ bên trên. Dù sao bạch dạ trước mắt cũng không có cách nào xác định, mị xạ cả mị cổ tỏ đến tột cùng ở vào cái nào thời gian tuyến giai đoạn. Bạch dạ đơn giản chỉnh lý xong về sau, bắt đầu lựa chọn ký ức thượng truyền. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền, nào đó khoa học siêu dẫn pháo điện từ ký ức văn kiện, công hội thành viên điếm kích nhưng tự hành du lãm.